Chương 246, gặp lại Shiza Hoshi, canh thứ 3 cầu tự động. Khi tất cả người thấy được Nạ A Kỳ sau đó, toàn bộ đều nhảy cẫng hoan hô. Toàn bộ ngư nhân đảo hoàn toàn sôi trào. Bọn họ phát hiện Nạ A Kỳ cùng trước đây giống nhau như lúc. Thậm chí ngay cả bất kỳ tư thế và khí thế đều không có thay đổi. Nếu như cứng rắn nói có cái gì địa phương thay đổi nói, như vậy có thể khí thế của hắn cùng thực lực lại tăng mạnh cảm giác. Công chúa Shiza Hoshi kích động khóc ròng ròng. Bọn nàng chờ Nạ A Kỳ chọn 10 năm. Cái này 10 năm, công chúa Shiza Hoshi vẫn luôn ở trong phòng của mình mặt đang mong đợi. Đang mong đợi có thể lại một lần nữa chứng kiến Nạ A Kỳ. Hiện tại lại một lần nữa thấy được Nạ A Kỳ sau đó, ở công chúa Shiza Hoshi trong lòng đương nhiên là kích động vạn phần. Quốc vương Nẹp Tùn càng là có chút liên tục gật đầu. Hắn đương nhiên yêu thích chính mình cái này con rể 893 có thể đem chính mình quốc gia giao cho như vậy một cái thực lực cường đại người. Phổ thông trong lòng đương nhiên cũng là rất là vui vẻ. Chỉ bất quá gần nhất trong mấy năm mặt, Nạ A Kỳ biến mất để quốc vương Nẹp Tùn chút lực bất tòng tâm. Hắn thực sự không phải hy vọng còn như vậy quản lý toàn bộ quốc gia. Thật sự là quá mệt mỏi. Bây giờ Nạ A Kỳ lại một lần nữa về tới ngư nhân đảo. Như vậy đối với toàn bộ ngư nhân đảo nhân dân mà nói, tướng này là một cái chuyện trọng yếu phi thường. Có thể từ nay về sau, bọn họ tao ngộ lại một lần nữa nên đón một cái huy hoàng thời khắc. Dù sao đối với bọn họ mà nói, huy hoàng nhất thời khắc chính là Nạ A Kỳ từng tại cái này ngư nhân đảo bên trong làm bệ hạ thời điểm. Tận đám người càng là kích động đến không cách nào tự quyết, vội vàng mở cùng với chính mình chiến hạm đi trước chiếc kia trên bầu trời minh vương. Không lâu lắm sau đó, tận nhân rốt cuộc đã tới Nạ A Kỳ đứng tỉ bên cạnh. Mọi người toàn bộ đều lo lắng quỳ xuống biểu thị đây đối với Nạ A Kỳ trung thành. Thực lực của những người này ở toàn bộ hải tặc thế giới cũng đều được cho số 1 số 2. Có thể bọn họ đối với Nạ A Kỳ sùng bái, quả thực liền đã đạt đến không có gì sánh kịp tình trạng. Chỉ có người mạnh mẽ nhất mới có thể biết mình cùng thần chi giữa khoảng cách xa bao nhiêu đại. Tân bọn họ những người này đều phi thường biết mình thực lực và Nạ A Kỳ chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu cự đại. Bệ hạ, người rốt cuộc đã trở về. Tân tâm tình có chút kích động, hắn ngẩng đầu nhìn trương này mặt mũi quen thuộc, trong lòng có chút lệ rơi đầy mặt. Đã lâu không gặp, Tấn. Ngươi mấy năm nay qua được có khỏe không? Nạ A Kỳ gật đầu, nhàn nhạt nhìn Tấn nói rằng. Ở sau lưng của hắn, tờ giờ nạ nữ hài trong lòng thật là khiếp sợ tột đỉnh. Các nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua khổng lồ như vậy trang diện. Toàn bộ vương quốc người toàn bộ đều đang nhảy cẫng hoan hô, mỗi mắt của một người trong con ngươi tựa hồ cũng tiết lộ ra cực đại sùng bái. Có thể nhìn ra được, những người này đối với Nạ A Kỳ rốt cuộc có bao nhiêu sùng bái và tín nhiệm. Cái loại cảm giác này giống như là đem chọn cái sinh mệnh giao cho Nạ A Kỳ đều sẽ không tiếc bộ dạng. Tờ dẫn Nạ cùng Nạ Mỹ các lộ ủy trường người đưa mắt nhìn nhau, các nàng thế mới biết mình có thể theo Nạ A Kỳ, rốt cuộc là nhất kiện may mắn dường nào sự tình. Dỗ Bin nhắm lại con mắt, khoe miệng mỉm cười. Nàng cũng sớm đã liệu đến đây hết thảy, vĩ đại Nạ A Kỳ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Dỗ Bin trong lòng so với bất luận kẻ nào đều biết. Chúng ta những người này toàn bộ đều tốt, vậy hạ. Tấn ngượng ngùng cười cười. Không ngờ tới nhiều năm như vậy Nạ A Kỳ vẫn là quan tâm như vậy chính mình. Trước đây Nạ A Kỳ thứ nhất lần nhìn thấy Tấn thời điểm, hai người trong lúc đó còn phát sinh qua một ít xung đột, bây giờ nghĩ lại thật là quá khôi hài. Đi thôi, mang ta đi ngư nhân đảo, để cho ta gặp mặt nhạc phụ của ta cùng thê tử. Nạ A Kỳ chậm rãi từ Minh Vương chiến hạm mặt trên đạc bộ mà đi, đi từ từ ở giữa không trung, nhìn trước mắt Tấn nói rằng. Khi hắn hành động thời điểm, ngư nhân đảo bên trong hết thảy thị dân toàn bộ đều khiếp sợ. Tất cả mọi người đang hoan hô lấy. Nạ A Kỳ nhất cử nhất động đối với bọn họ mà nói đều là một cái vô cùng chuyện trọng đại. Dù sao giống như Nạ A Kỳ như vậy thần linh, có thể xuất hiện ở đây những người này trước mặt, chính là đối với bọn họ một loại lớn nhất ban ân. Tuân mệnh, bệ của ta dưới. Nghe được Nạ A Kỳ lời nói sau đó, Tấn đương nhiên không do dự nữa, cực kỳ cung kính, theo Nạ A Kỳ đi tới mặt đất. Nạ A Kỳ Minh Vương chiến hạm phía trên những cái này thuyền viên, cũng đều có dìm bệ ấy nhân làm xong an bài. Không lâu lắm sau đó, Nạ A Kỳ cùng Tấn liền đã tới ngư nhân đảo trên mặt đất. Khi hắn đứng vững sau đó, hết thể ngư nhân đảo thị dân toàn bộ đều đang nhảy cẫng hoan hô, mỗi người đều ở đây hoan hô Nạ A Kỳ tên. Ở cái này địa phương, Nạ A Kỳ chính là tất cả mọi người quốc vương. Quốc vương Nẹ Tùn còn có công chúa Sĩ Dạ Hổ Sỉ hai người càng là cảm động khóc ròng ròng không, hai người bọn họ là tất cả người ở giữa nhất hy vọng Nạ A Kỳ trở về người. Nạ A Kỳ chậm rãi bước lên trước. Đi tới công chúa Sĩ Dạ Hổ Sỉ phía trước cười nói rằng, nha đầu, làm sao đã lâu như vậy vẫn là như thế thích khóc. Nghe được Nạ A Kỳ lời nói sau đó, công chúa Sĩ Dạ Hổ Sỉ kềm nén không được nữa trong lòng nước mắt, bắt đầu đống nhiên thống khổ. Toàn bộ trên quảng trường đều là quanh quẩn công chúa Sĩ Dạ Hổ Sỉ tiếng khóc. Thân thể to lớn để công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ nước mắt dường như nước mưa một dạng nhỏ giọt xuống đất. Bất quá Nạ Ạ Kỳ căn bản cũng không quan tâm đây hết thảy. Hắn nhãn thần ôn nhu xem cùng với chính mình thê tử, trong lòng cảm giác cũng cực kỳ hổ thẹn. Thời gian dài như vậy tìm không thấy, ngươi có khỏe không? Nạ Ạ Kỳ chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, đứng ở công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ trước mắt, vừa cười vừa nói. Ta rất khỏe, hoàn hảo. Ngươi thế nào nhiều năm như vậy ngươi đến cùng đi cái gì địa phương? Công chúa Sĩ Dạ Hổ Xỉ bỗng nhiên gật đầu, nhìn Nạ Ạ Kỳ tâm lý có vô số nghi vấn. Ha ha ha ha. Nạ Ạ Kỳ có thể lại một lần nữa trở về là không quá tốt nhất, việc này vẫn là lưu lại về sau. Hai người các ngươi ở trong phòng của mình mặt thật tốt tâm sự. A Nạ Ạ Kỳ a, ta ở bên trong vương cung cử hành yến hội long trọng, ngươi nhanh lên qua đây cùng chúng ta cùng đi ra ngoài. Quốc vương nẹ tùn chậm rãi đã đi tới, tâm tình mênh mông nói rằng. Hắn tự nhiên cũng là rất là kích động. Ngư nhân đảo đến nay trăm năm đều chưa từng thấy qua giống như Nạ Ạ Kỳ như vậy thực lực cường đại một vương. Chỉ cần có Nạ Ạ Kỳ tồn tại, như vậy bọn họ ngư nhân đảo khẳng định chính là bền chắc không thể gãy pháo đài. Quốc vương nẹ tùn có thể buông tha hết thể đồ đạc, để Nạ Ạ Kỳ tới trở thành hòn đảo này vương. Nhạc phụ nhiều năm không gặp, ngươi chính là phong thái như trước. Gã Nạ Ạ Kỳ quay đầu lại, nhìn quốc vương nẹ tùn mỉm cười nhàn nhạt nói. Đối với hắn mà nói, quốc vương Ni Phổ đối với mình cũng là một cái tốt vô cùng người. Có thể trở thành nhạc phụ của mình, Nạ Ạ Kỳ trong lòng đương nhiên cũng là rất là vui vẻ. Xú tiểu tử, con biết về nhà A thời gian dài như vậy cũng chưa từng có cho nhà mặt sao cái thư. Ai cũng không biết ngươi ở đây bên ngoài đến cùng dạng gì, ta và Sĩ Dạ Hổ Xỉ nha đầu kia đều nhanh lo lắng gần chết. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, quốc vương nẹ tùn mũi đau xót, tựa hồ cũng có chút rơi lệ.